xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Hoàng Quốc Đống ngốc. Trần Mỹ Hà cùng Hoàng Quốc Đống là hoàn toàn quyết liệt. Đặc biệt là Trần Mỹ Hà, hiện tại xem Hoàng Quốc Đống liếc mắt một cái đều cảm thấy tức giận. Này nam nhân thật sự là có tật xấu. Hạn cuối thấp đến nhìn không tới đế. Một đại nam nhân ở sau lưng nói nhân gia nữ đồng chí nói bậy. Còn cảm thấy tưởng Đông Mai sẽ dạy hư nàng. Còn cảm thấy nàng không nên trang điểm. Nếu không phải ngư ngư ở đây. Trần Mỹ Hà là thật sự tưởng đại xào một trận. Phát tiết trong lòng bất mãn. Nhưng là ngẫm lại không đáng giá. Hà tất vì như vậy một người. Nháo đến hài tử cũng không vui. Nháo đến vô tâm tình làm buôn bán. Ngày hôm sau hai người cũng chưa hé răng. Bất quá đều ở làm đồng dạng chuyện này. Chính là hảo hảo thu thập chính mình. Quốc khánh tiết gia ngư cũng nghỉ. Vừa lúc đi theo Trần Mỹ Hà cùng đi trong tiệm. Trần Mỹ Hà vẫn là cấp tưởng Đông Mai mặt mũi. Mặc vào nàng đưa tới trang phục. Nghĩ quay đầu lại mua một bộ quần áo còn cho nhân ra thì tốt. Rồi, tưởng Đông Mai ánh mắt hào. Trần Mỹ Hà nguyên bản ăn mặc quần áo đều thực bình thường. Nàng tuy rằng chính mình làm quần áo, nhưng là thật sự cũng không gì tâm tư trang điểm. Mà tưởng Đông Mai mua quần áo sắc thái sáng ngời, là màu hoa hồng bộ váy. Gia ngư cảm thấy này nhan sắc người bình thường áp không được. Nhưng là Mỹ Hà mụ mụ xuyên trên người người đều minh diễm rất nhiều, lại tô lên son môi. Minh diễm Mỹ người A, quả nhiên, lão Hoàng chậm trễ Mỹ Hà mụ mụ Mỹ lệ A, gả cho lão Hoàng 4 năm. Mỹ Hà mụ mụ Mỹ mà đều bị ngăn chặn, như vậy một tá giả, quả thực thiên sinh lệ chất, liền Hoàng Quốc Đống đều xem ngây người, thật cũng không phải bởi vì đẹp. Bởi vì hắn xem qua mỹ nữ thật đúng là không ít. Đời trước Trần Mỹ Hà đương phù thái thái cũng rất biết trang điểm bảo dưỡng, chủ yếu là hắn hiện tại. Nhìn đến Trần Mỹ Hà, liền cùng thấy được đời trước đương phù thái thái Trần Mỹ Hà giống nhau. Trong lòng có chút dự cảm bất hảo, hắn đều còn không có phát đại tài đâu. Trần Mỹ Hà sao nhìn ngược lại rộng đi lên đâu? Hôm nay trang điểm thành như vậy muốn đi đâu? Trần Mỹ Hà cho hắn một cái không cần xen vào việc người khác ánh mắt. Sau đó mang theo đồng dạng kẹp tân phát kẹp gia ngư đi ra môn đi. Mẹ con hai người vừa đến trong đài. Viện mặt, lập tức liền hấp dẫn người ánh mắt. Nhiều đẹp mắt a, Mỹ Hà hôm nay không giống nhau a, phá lệ đẹp a, Mỹ Hà vốn dĩ liền tuấn. Lúc trước tới ta đại viện thời điểm, ai không khen một tiếng, Quốc Đống thật đúng là có phúc khí. Tìm như vậy tuấn tức phụ, Trần Mỹ Hà ngày thường ở đại viện nhân duyên hào, lúc này hơi chút thay đổi một chút, mọi người đều khen không thôi. Nhưng thật ra làm Trần Mỹ Hà có điểm ngượng ngùng, chỉ có gia ngư vui tươi hớn hở, Ngưu Thẩm Nhi cũng lại đây hỏi. Hôm nay mẹ con hai sao xuyên đẹp như vậy, đi ra ngoài chơi, Trần Mỹ Hà cũng không tính toán gạt mọi người, về sau làm buôn bán khó tránh khỏi muốn đụng tới, hôm nay đều phải khai trương, cũng không cần gạt, liền hào phóng nói, ta cùng người kết phường ở trung phố khai một nhà đồ ăn vặt cửa hàng. Hôm nay khai trương, a, ngươi khai cửa hàng lạp, Ngưu Thẩm kinh ngạc nói. Cùng Quốc Đống cùng nhau. Trần Mỹ Hà nói. Không phải. Là ta chính mình cùng bằng hữu Ngưu Thẩm Nhi. Này. Này thật đúng là chúc mừng lạp. Mỹ Hà. Người thật đúng là tiền đồ lạp. Nàng trong lòng lại kinh hãi. Này hai vợ chồng sao hồi sự. Làm buôn bán còn các làm các. Những người khác nhưng thật ra không rõ nội bộ. Chỉ nghe được Trần Mỹ Hà khai cửa hàng. Đều sôi nổi chấn động, phía trước chỉ cho rằng Trần Mỹ Hà ở chợ bán thức ăn bày quán. Đều cảm thấy ghê gớm. Hiện tại trực tiếp khai cửa hàng lạp, Mỹ Hà. Người thật đúng là tiền đồ a. Có cùng Trần Mỹ Hà cùng nhau quen thuộc tẩu tử cười nói, Trần Mỹ Hà. Nói, cùng bằng hữu cùng nhau khai. chủ yếu là người khác trở ra nhiều, ta chính là giúp đỡ, phụ một chút, kia cũng ghê gớm a. Có như vậy có bản lĩnh bằng hữu, kêu gì tên a? Mỹ vị nhiều thực phẩm, mọi người đều biết tên này. Sôi nổi nói này thẻ bài hào, trong tivi mặt thường nhìn đến quảng cáo đâu. Chính mình hài tử cũng thích ăn, về sau ta khẳng định đi thăm, Trần Mỹ Hà cười nói. Đến lúc đó cho các người lấy bán xỉ giới, này nhưng làm mọi người cao hứng. Có ưu đãi đó chính là rất tốt sự, Trần Mỹ Hà mới vừa nói xong. Tưởng Đông Mai cũng từ trong phòng ra tới, ăn mặc sơ mi trắng màu đỏ một chữ váy, tóc còn quấn lên tới, đặc biệt xinh đẹp. Nhìn đến cùng đại gia nói chuyện Trần Mỹ Hà, nàng hô một câu, Trần lão bản, chúng ta đi thôi. Trần Mỹ Hà ngoặc kép, nàng cũng nhìn đồng hồ, cùng mọi người nói, ta phải đi trong tiệm. Sau đó ở mọi người nghi hoặc chung rời đi. Nhưng thật ra Tưởng Đông Mai quay đầu lại cùng đại gia nói, về sau ta chính là Mỹ Hà trong tiệm giám đốc kinh doanh. Về sau có gì tưởng mua đồ vật đều có thể tìm ta ha. Nói xong liền đuổi theo đi. Chỉ để lại trong đại viện mặt người đầy mặt hỗn độn, Trần Mỹ Hà cùng Tưởng Đông Mai không phải không đối phó sao? Sao còn chạm vào cùng đi? Chờ Hoàng Quốc Đống ra tới thời điểm, liền có người hỏi Hoàng Quốc Đống sao hiện tại mới đi. Nhà các người Mỹ Hà đã sớm đi rồi, ngươi sao không đi trong tiệm hỗ trợ a? Hoàng Quốc Đống cho rằng đại gia nói chính là hắn kia ra cửa hàng. Không có việc gì, ta đều an bài hào. Trong tiệm có người, Quốc Đống a. Nhà các người Mỹ Hà cũng thật ghê gớm. Vẫn là mỹ vị nhiều cái loại này nhãn hiệu đại lý thương đâu. Về sau khẳng định muốn phát tài. Hoàng Quốc Đống nghe vậy, đầu óc chấn động, gì mỹ vị nhiều? Luôn luôn cũng không lớn để mắt Hoàng Quốc Đống hàng xóm nói. Ngươi còn không biết à, nhà ngươi Mỹ Hà cùng bằng hữu khai một nhà đồ ăn vặt cửa hàng, là mỹ vị nhiều thẻ bài, ngươi sao liền này cũng không biết? Mọi người nhìn về phía Hoàng Quốc Đống, chỉ thấy Hoàng Quốc Đống một bộ như tao xét đánh bộ dáng, nhìn dáng vẻ đả kích không nhỏ a. Ngưu Thẩm Nhi chạy nhanh nói, hạt lải nhảy gì đâu? Quốc Đống khẳng định biết a, nhân ra hai vợ chồng chuyện này các ngươi quản nhiều như vậy. Sau đó đối Hoàng Quốc Đống nói, Quốc Đống a, hai vợ chồng có chuyện hào hào nói. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Hoàng Quốc Đống đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn về phía nàng. Thật là mỹ vị nhiều thực phẩm. Ngưu Thẩm thiếu chút nữa bị dọa đến, theo bản năng gật đầu. Đúng vậy, là nói kêu mỹ vị nhiều. Ở trung phố khai, Hoàng Quốc Đống đầu óc tức khắc hỗn độn một mảnh. Chỉ cảm thấy người ở trong mộng giống nhau, sao hồi sự? Trần Mỹ Hà sao đột nhiên khai cửa hàng, vẫn là mỹ vị nhiều. Chẳng lẽ đời trước hắn khai bán xỉ cửa hàng, thật là bởi vì Trần Mỹ Hà quan hệ. Kia phía trước hỏi Trần Mỹ Hà, như thế nào Trần Mỹ Hà nói gì cũng không biết đâu. Là đang lừa hắn, nữ nhân này. Hoàng Quốc Đống đột nhiên đẩy xe, đi nhanh hướng sân ngoại đi rồi đi, này nhưng đem đại viện người kinh tới rồi. Còn ở đánh răng Trần Lan nói, này, có thể hay không phát sinh gì sự a? Ngưu Thẩm Nhi chạy nhanh nói, ta phải đi xem. Sau đó Ma Lưu cùng đi ra ngoài, những người khác tắc nghị luận đi lên. Sao Trần Mỹ Hà làm buôn bán cũng chưa cùng Hoàng Quốc Đống nói a? Này bao lớn chuyện này, Trần Lan xem không thể đi xuống. Phun ra nước súc miệng. Kia Hoàng Quốc Đống cũng ở bên ngoài khai cửa hàng, cũng không tốt đẹp hà thương lượng đâu. Hoàng Quốc Đống một đường chạy đến trung phố, liền nghe được náo nhiệt chiêng trống thanh, đây là Trần Mỹ Hà thỉnh dàn nhạc. Ở Trần Mỹ Hà mở ra cửa hàng môn kia một khắc, liền bắt đầu gõ gõ đánh đánh đi lên, cửa tiệm bày rất nhiều lãng hoa. Thoạt nhìn hoa đoàn cẩm thốc, chiêng trống thanh thanh, náo nhiệt phi phàm, Trần Mỹ Hà còn lấy ra một ít bọc nhỏ trang đồ ăn vặt kéo phát cấp xem náo nhiệt người, mời đại gia vào tiệm tuyển mua, tân cửa hàng luôn là dễ dàng hấp dẫn khách hàng. Lúc này hảo những người này hướng trong tiệm đi tuyển mua, mới nhậm chức giám đốc kinh doanh tưởng. Đông Mai cùng nhân viên cửa hàng Lưu Hiểu Đồng đều vội đến khí thế ngất trời, chỉ có Gia Ngư cầm cái kẹo que, đứng ở cạnh cửa thượng xem náo nhiệt, nhìn ngày đầu tiên như vậy náo nhiệt. Gia Ngư trong lòng tràn ngập chờ mong, đầy mặt tươi cười, này tươi cười nhưng chát Hoàng Quốc đống mắt, hắn đều đã quên chính mình tân cửa hàng khai trương chuyện này. Chỉ nhìn chằm chằm kia cửa hàng trên cửa mặt đại đại chiêu bài mỹ vị nhiều mấy chữ thật là chui vào Hoàng Quốc đống đáy lòng. Trần Mỹ Hà thật sự đại lý mỹ vị nhiều. Hoàng Quốc đống trong lòng không lý do một mảnh hoảng loạn. Cảm giác được không biết sợ hãi, lại một lần cảm nhận được hết thảy thoát ly khống chế khủng hoảng, hết thảy lại vi phạm hắn thiết tưởng. Hắn cho rằng tiểu học cửa hàng là dựa vào Trần Mỹ Hà bắt được, kết quả Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư cũng chưa giúp đỡ. Hắn cho rằng mỹ vị nhiều đại lý cùng Trần Mỹ Hà không quan hệ, cho nên chính mình đi đại lý khác nhãn hiệu, kết quả chuyển cái thân, Trần Mỹ Hà liền khai mỹ vị nhiều bán sỉ cửa hàng. Hoàng Quốc đống đầu óc nóng lên, liền hướng trong tiệm đi. Muốn đi tìm Trần Mỹ Hà hỏi rõ ràng, này rốt cuộc là sao hồi sự, Gia Ngư chính ăn đường đâu. Liền nhìn đến Hoàng Quốc đống, sau đó chạy nhanh hướng trong tiệm chạy. Mẹ, lão Hoàng tới rồi, ngày đại hỷ, nhưng đừng là tới nháo sự, Trần Mỹ Hà đang ở tiếp đón khách nhân. Nghe được lời này, nhíu mày, chính hắn cửa hàng không phải hôm nay cũng khai trương sao? Trần Mỹ Hà cũng không nhiều lắm tưởng, liền hướng cửa hàng ngoại đi, nhìn đến Hoàng Quốc đống kia trương phát thanh mặt, nàng trong lòng buồn bực, này Hoàng Quốc đống lại phát cái gì điên? Hoàng Quốc đống nhìn đến Trần Mỹ Hà càng kích động, Trần Mỹ Hà, ngươi gạt ta, Trần Mỹ Hà vô ngữ hút khẩu khí, ngoặc kép, ta lừa ngươi cái gì? Ta phía trước hỏi ngươi mỹ vị nhiều sự tình. Ngươi nói ngươi không biết, kia hiện tại đây là gì? Ngươi phía trước ở gạt ta. Hoàng Quốc đống cực kỳ phẫn nộ, cảm thấy Trần Mỹ Hà thế nhưng vẫn luôn đề phòng hắn. Trần Mỹ Hà khí cười. Hoàng Quốc đống, ngươi hỏi ta thời điểm, ta xác thật không biết chuyện này. Hơn nữa ngươi không phải không cho ta quản ngươi sự tình sao? Hiện tại có gì hảo thuyết? Hoàng Quốc đống, hay ta hiện tại nhưng thanh toán xong. Hoàng Quốc đống tức giận đến cắn răng. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều không nên gạt ta. Không được cùng mụ mụ cãi nhau. Ngươi kiếm tiền không cho mụ mụ hoa. Gia Ngư ở bên cạnh nói, Hoàng Quốc đống tức điên. Có ngươi nói chuyện phân sao? Này nhưng làm Trần Mỹ Hà khí tạc. Hoàng Quốc đống, ngươi hôm nay là lại đây nháo sự chính là không? Ngươi nếu là tưởng nháo sự, ta đối với ngươi không khách khí. Này phụ cận liền có chị An Đình. Ai dám thương tổn Ngư Ngư, nàng nhưng không chú ý cái gì thể diện, ai đều không được. Trần Mỹ Hà cường ngạnh thái độ cùng không nói tình cảm, làm Hoàng Quốc đống tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Quốc đống a, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngưu Thẩm vội vã chạy tới. Truy đến thở hổn hển, nhìn đến hai vợ chồng dương cung bạt kiếm, kia thật đúng là sợ hãi. Hoàng Quốc đống nói, đây là nàng sai, nàng ở bên ngoài làm buôn bán bất hòa ta nói. Hoàng Quốc đống, ngươi còn có liêm sỉ một chút sao? Chính ngươi ở bên ngoài làm buôn bán cũng không cùng ta nói. Ta liền để ý kiến tư cách đều không có, ngươi hiện tại còn tưởng quản ta. Có phải hay không còn muốn ta nhắc nhở ngươi, chúng ta là ký tài sản phân cách hiệp nghị, về sau hai ta thanh toán xong. Ngưu Thẩm, ngoặc kép, gì tài sản phân cách? Gia Ngư nói, lão Hoàng nói không nghĩ mụ mụ chiếm hắn tiện nghi, muốn mụ mụ bảo đảm về sau cùng hắn không quan hệ. Ngưu Thẩm, ngoặc kép, Thiên giết Hoàng Quốc Đống, loại chuyện này cũng làm được. Tức phụ cũng không phải người ngoài a. Hoàng Quốc Đống lúc này mới nhớ tới phía trước ký kết hiệp nghị, hắn bắt đầu đau đầu. Rõ ràng là hết thảy đều là chính mình an bài. Sao cảm giác chính mình ở tạp chính mình chân? Ngưu Thẩm Nhi đã bắt đầu của trách Hoàng Quốc Đống. Nói hắn không nên làm loại sự tình này. Hoàng Quốc Đống nói. Ta có thể coi như không thiêm quá. Ngưu Thẩm vừa định nói giác ngộ không tồi. Liền nghe Gia Ngư nói. Lão Hoàng ngượng ngùng. Nhìn đến mụ mụ khai cửa hàng liền hối hận lạp. Ngưu Thẩm Nhi cả kinh. Lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Quốc Đống. Đã không nghĩ nhìn thẳng. Tiểu Hoàng a, ngươi cũng không biết sao đánh giá. Này Hoàng Quốc Đống đặc không biết xấu hổ. Trần Mỹ Hà cười lạnh. Chính mình kiếm tiền liền phải cùng ta phân rõ. Hiện tại xem ta làm buôn bán liền muốn làm hết thảy không phát sinh. Hoàng Quốc Đống, ngươi không cần tưởng quá mỹ. Ngưu Thẩm nói. Tiểu Hoàng a, ngươi vẫn là trở về đi. Đừng ở bên ngoài mất mặt. Hoàng Quốc Đống xấu hổ buồn bực không thôi. Nhưng là cũng không chiếm lý nhi. Vô pháp phản bác. Đặc biệt là Ngưu Thẩm Nhi ở chỗ này. Quay đầu lại còn không biết sao bố trí hắn. Hoàng Quốc Đống hít sâu mấy hơi thở. Ngươi cho rằng ngươi này cửa hàng là có thể kiếm tiền sao? Ta chờ xem ngươi chê cười. Một ngày nào đó Trần Mỹ Hà sẽ biết. Quan trọng không phải mỹ vị nhiều cái này thẻ bài. Mà là nhân tài cùng bảo địa. Đời trước hắn đại lý nhưng không ngừng một cái mỹ vị nhiều nhãn hiệu đâu. Kiếm được càng ngày càng nhiều. Chính là bởi vì hắn có cái phong thủy bảo địa cùng sẽ bán hóa nhân tài. Nói xong liền xoay người. Liền đi rồi. Trần Mỹ Hà đối hắn tàn nhẫn lời nói một chút ý tưởng đều không có. Ái xem gì, này nam nhân thật sự vô cớ gây rối. Nàng hít vào một hơi, lại đối Ngưu Thẩm nói, thím, đi trong tiệm nhìn xem đi, Ngưu Thẩm nơi nào còn dám đãi đi xuống. Chỉ cảm thấy nghe được nhân gia gia đình bí ẩn, chạy nhanh nói, không đi, ta về nhà, trong nhà không rời đi người, vội vã liền chạy. Nàng đã gấp không chờ nổi tưởng trở về đem Hoàng Quốc Đống cái này phản diện giáo tài giảng cấp đại. Viện Nam các đồng chí nghe một chút, nhưng ngàn vạn không cần học loại người này. Một bên khác, Hoàng Quốc Đống thở phì phì hướng chính mình trong tiệm bên kia đi. Hắn thuê cửa hàng ở phố Tây, lượng người không lớn, vị trí cũng tương đối hẻo lánh, nhưng là đời trước hắn chính là ở chỗ này làm giàu. Cho nên Hoàng Quốc Đống đối cửa hàng này rất có tin tưởng. Đi đến trên phố này, nhìn trong trí nhớ quen thuộc địa phương, Hoàng Quốc Đống cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Lại lần nữa có một ít tin tưởng. Không sai, hắn chiếm cứ bảo địa cùng nhân tài, cuối cùng kiếm tiền vẫn là hắn, không phải Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà cuối cùng còn muốn dựa hắn. Hoàng Quốc Đống trọng nhặt tin tưởng, hướng chính mình cửa hàng đi đến. Cửa hàng môn còn không có khai, công nhân Chu Ngọc Lâm đứng ở cửa khổ chờ, nhìn đến hắn tới mới nhẹ nhàng thở ra. Lão bản, ta còn tưởng rằng ta nhớ lầm nhật tử. Hoàng Quốc Đống mở cửa, liền cùng Chu Ngọc Lâm nói, ta xem cửa hàng là được, ngươi đi kéo đơn đặt hàng đi. Chúng ta làm chính là bán sỉ sinh ý, vẫn là yêu cầu tìm trường kỳ khách hàng. Chu Ngọc Lâm nhìn cửa hàng, buồn bực nói, lão bản, chúng ta hôm nay không phải khai trương đại nhật tử sao? Ngươi không thỉnh người chúc mừng một chút? Chúc mừng gì? Hoàng Quốc Đống buồn bực nói, hắn đời trước liền không chúc mừng. Trực tiếp khai cửa hàng, sau đó bắt đầu kéo sinh ý, đúng rồi. Hôm nay Trần Mỹ Hà kia cửa hàng cũng là làm đến hoa hòe loè loẹt, Chu Ngọc Lâm hết chỗ nói rồi. Khai trương thế nhưng không chúc mừng, nàng âm thầm suy đoán, phòng chừng là lão bản không có tiền. Lão bản, kia ta đi tìm sinh ý. Sao tìm a? Hoàng Quốc Đống buồn bực nói, đây là ngươi muốn suy xét sự tình. Tiểu Chu a, ngươi cũng không nên cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm a. Chu Ngọc Lâm ngoặc kép, nàng thật không có cách a. Không nói qua sinh ý, nhưng là ở Hoàng Quốc đống chờ mong dưới ánh mắt, nàng cũng không dám nói thêm nữa. Cảm giác nói thêm nữa vài câu đều phải ném công tác. Chỉ có thể một chút đi thử, chờ Chu Ngọc Lâm ra cửa. Hoàng Quốc đống ngồi ở trên ghế mặt, bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, từ hôm nay trở đi. Thuộc về hắn Hoàng Quốc đống thời đại sắp mở ra. Tương lai hắn sẽ trở thành toàn bộ Giang thị lừng lẫy nổi danh doanh nhân. Đại lão bản, Trần Mỹ Hà bận rộn một ngày, vội đến eo đau bối đau, nhưng là người thực hưng phấn, sinh ý thật là vượt qua mong muốn hảo a. Bởi vì khai trương cùng ngày, mỹ vị nhiều cấp một ít khai trương trợ cấp, cho nên trong tiệm có thể cấp một ít chiết khấu, này đó chiết khấu so ngày thường ở khác trong tiệm. Mua đồ ăn vặt muốn tiện nghi, rất nhiều thích mỹ vị nhiều thực phẩm hai tử tự nhiên lôi kéo gia trưởng tới đại mua sắm. Cứ như vậy liền có thể tỉnh tiền, tốt địa lý vị trí, hơn nữa cũng đủ náo nhiệt tuyên truyền. Cùng với mỹ vị nhiều cái này nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích. Cả ngày sinh ý không ngừng, Trần Mỹ Hà Quang lấy tiền đều có chút ứng phó bất quá tới buổi chiều 5. Điểm quan cửa hàng phía trước, làm Tưởng Đông Mai cùng công nhân đều tan tầm về nhà. Nàng cẩn thận thẩm tra đối chiếu chướng mục, đối hóa, sau đó kinh hỉ phát hiện, hôm nay một ngày doanh thu liền có 1.100 nhiều đồng tiền, khó trách hôm nay tay đều mềm. Nguyên lai là lấy tiền thu, Trần Mỹ Hà ngực thình thịch nhảy, biết kiếm tiền, nhưng là không nghĩ tới có thể kiếm nhiều như vậy a. Gia Ngư nhưng thật ra không kinh ngạc, đây là tất nhiên, làm buôn bán vốn dĩ liền cùng đi làm thu vào khác biệt đại. Đặc biệt là ở thập niên 90, Mỹ Hà mụ mụ hiện tại xem như thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, này nếu là còn không kiếm tiền liền kỳ quái, hơn nữa tính xuống dưới cũng không tính nhiều lạp. Đi trừ nhân công, mặt tiền cửa hiệu tiền thuê, còn có tiền vốn, thuần lợi nhuận cũng chỉ dư lại 40%. Một tháng xuống dưới này cửa hàng cũng liền kiếm 1 vạn đồng tiền. Mỹ Hà mụ mụ cũng chỉ có thể phân 3.000, đương nhiên. Này cũng chỉ là bắt đầu. Kế tiếp nếu có thể kéo đến trường kỳ đặt hàng bán lẻ thương, kia đã có thể kiếm nhiều, Trần Mỹ Hà còn không có tưởng như vậy xa. Nhưng là trước mắt doanh thu đã làm nàng thực kinh hỉ. Cảm thấy tương lai có tương lai a, Ngư Ngư. Trần Mỹ Hà kinh hỉ ôm hài tử, chúng ta kiếm tiền lạp. Gia Ngư nói, ta liền biết, mụ mụ khẳng định sẽ kiếm tiền, Ngư Ngư, chúng ta ngày lành thật sự muốn tới. Mụ mụ kiếm tiền, ta liền mua phòng ở, về sau ta Ngư Ngư cũng có thể trụ nhà lâu. Gia Ngư cao hứng gật đầu, Trần Mỹ Hà cảm thấy mỹ mãn đem tiền trang trong bao, sau đó đi cách vách ngân hàng tồn đi lên. Cửa hàng khai ở phồn hoa đoạn đường liền như vậy điểm chỗ tốt. Ly ngân hàng gần, về sau trong tiệm không bỏ tiền, tồn tiền lúc sau. Trần Mỹ Hà liền tính toán mang Gia Ngư về nhà. Gia Ngư nói, mụ mụ, trở về sớm như vậy sao? Hôm nay quốc khánh a, bản địa radio quốc khánh tiệc tối, ngươi thượng tivi, ta đến trở về xem. Ở Trần Mỹ Hà xem ra, chuyện gì cũng so ra kém khuê nữ thượng tivi sự tình quan trọng, cũng không thể bỏ lỡ. Trở lại đại viện người đều ở đối Hoàng Quốc đống sự tình nghị luận sôi nổi, nhìn đến Trần Mỹ Hà đầy mặt tươi cười trở về, đều có chút không hiểu ra sao. Sao hồi sự, Trần Mỹ Hà không phải cùng Hoàng Quốc đống nháo rất đại mâu thuẫn sao? Còn phân cách tài sản, sao Trần Mỹ Hà thoạt nhìn như vậy cao hứng? Nếu là đổi làm chính mình gặp được Hoàng Quốc đống loại này đề phòng lão bà liền cùng đề phòng cướp giống nhau nam nhân, như thế nào cũng là khó chịu, không chuẩn còn muốn đánh lộn. Trần Mỹ Hà này trạng thái nhìn cũng quá bình tĩnh, tính tình cũng thật hảo a, Trần Mỹ Hà cũng không biết đại gia tưởng gì. Cao hứng cùng đại gia tuyên bố hôm nay ra Ngư Thượng TV, này tin tức lập tức khiến cho đại tạp viện náo nhiệt đi lên. Dì Hoàng Quốc đống chuyện này đều so ra kém ra Ngư Thượng TV loại sự tình này. Hiếm là, đây chính là trong đại viện mặt cái thứ nhất Thượng TV người đâu, Ngưu Thẩm trực tiếp đem. Nhà mình TV dọn tới rồi trong đại viện mặt, làm đại gia cùng nhau xem tiệc tối, cái thứ nhất tiết mục ra tới thời điểm. Mọi người đều mở to hai mắt, một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Thẳng đến nhìn đến đi ở bọn nhỏ ra Ngư thời điểm. Từng cái mới bạo phát nhiệt liệt thanh âm. A, ta nhìn đến ra Ngư, đệ nhất bài trung gian cái kia. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra Ngư mắt to, nhìn tới nhìn lui. Ta ra Ngư chính là Tuấn A, nhìn xem nhảy đến thật tốt A, Trần Mỹ Hà tâm tình cực hào. Cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, tiết mục kết thúc. Các đại nhân sôi nổi đối Gia Ngư khen không thôi, bọn nhỏ tắc vây quanh Gia Ngư hâm mộ không thôi. Hỏi Gia Ngư vì sao có thể thượng TV, ở bọn nhỏ trong lòng, thượng TV chính là thiên đại năng lực, Gia Ngư nói. Hào hào học tập liền có thể thượng TV lạp, này cũng không tính gạt người, này vạn nhất về sau ai khảo cái địa phương thi đại học chẳng nguyên gì. Không phải có thể thượng TV. Gia Ngư này thuận miệng một câu, thật đúng là bậc lửa bọn nhỏ nội tâm lửa khói, không quan tâm có phải hay không 3 phút nhiệt độ, một tổ ong ồn ào phải hào hào học tập thượng TV, Hoàng Quốc Đống về nhà thời điểm. Nhìn đến chính là như vậy một bộ náo nhiệt cảnh tượng, bất đồng chính là hắn tiến đại tạp viện đại môn, trong viện liền an tĩnh lại. Mọi người đều dùng kỳ kỳ quái quái ánh mắt xem hắn, Hoàng Quốc Đống nắm chặt nắm tay, hắn biết khẳng định là Ngưu Thẩm đem hắn cùng Trần Mỹ Hà sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Những người này khẳng định sẽ đứng ở Trần Mỹ Hà bên kia phê phán hắn, lười đến bị người chế giễu. Hoàng Quốc Đống làm bộ không thấy được giống nhau, trực tiếp hướng trong nhà đi, về đến nhà, hắn cũng không nhiều đãi. Liền bắt đầu thu thập khởi đồ vật, hắn vốn dĩ cũng không nóng nảy dọn đi. Nhưng là trở về đại tạp viện lúc sau, phát hiện những người này xem hắn ánh mắt đặc biệt quái. Làm người rất khó chịu, nghĩ nghĩ, dứt khoát dọn đi tính. Hắn chú định cùng những người này không phải một cái thế giới, dù sao đời này hắn là sẽ không lại khai phá cái này đại tạp viện, làm những người này nghèo rốt cuộc. Nhưng là càng thu thập càng không cam lòng. Hắn cố ý ở cửa kêu, Trần Mỹ Hà, ta quần áo đặt ở nơi nào? Trần Mỹ Hà không tính toán để ý đến hắn, nhưng là lúc này cũng không nghĩ cãi nhau. Đứng dậy hướng trong nhà đi, vốn dĩ tâm tình khó chịu, nhưng là về đến nhà nhìn đến Hoàng Quốc Đống một bộ muốn chuyển nhà tư thế. Tức khắc tâm tình hảo đi lên. Đi tủ quần áo bên trong đem Hoàng Quốc Đống quần áo cấp ôm ra tới phòng hắn trong giường. Hoàng Quốc Đống còn nghĩ Trần Mỹ Hà có thể cản hắn một chút. Kết quả lại là như vậy tự giác. Tức khắc một hơi ra không được. Liền cùng nắm tay đánh bông thượng giống nhau. Hắn cười lạnh nói, Trần Mỹ Hà, ta muốn dọn đi rồi. Về sau cũng đừng nói ta mặc kệ các ngươi. Là ngươi làm quá tuyệt. Trần Mỹ Hà nói, ta nhưng không ngóng trông ngươi quản gì, ngươi cứ việc đi. Hoàng Quốc Đống thật mạnh hừ một tiếng, xách theo hành lý bao liền đi ra ngoài, đi thời điểm. Còn dùng phi thường khinh bỉ ánh mắt nhìn mắt đứng ở cửa Gia Ngư, xem đến Gia Ngư không thể hiểu. Được, nàng thật là càng ngày càng giác lão Hoàng xem nàng không giống như là xem hài tử. Đảo như là xem một cái kẻ thù giống nhau, trên đời này sao có như vậy thân cha a, còn hào. Nàng không để bụng cái gọi là huyết thống, lão Hoàng liền tính là nàng thân ba lại như thế nào. Đối nàng không tốt, nàng có thể dễ dàng đá văng ra. Hoàng Quốc Đống đi ra trong nhà. Đã bị ở trong sân tán gẫu hàng xóm nhóm thấy được, trải qua Ngưu Thẩm Nhi một phen giáo dục phổ cập. khoa học, mọi người đều biết Hoàng Quốc Đống làm chuyện này, Hoàng Quốc Đống thế nhưng cùng Trần Mỹ Hà ký kết. Gì tài sản phân cách hiệp nghị, dù sao chính là hắn kiếm tiền cùng Trần Mỹ Hà không có quan hệ ý tứ, đại viện nhưng đều biết Trần Mỹ Hà muốn thất nghiệp, Hoàng Quốc Đống khi đó cũng không biết Trần Mỹ Hà phải làm sinh ý đâu. Liền ký kết cái này, này không rõ rành rành ghét bỏ người sao. Khó trách Trần Mỹ Hà không đem làm buôn bán sự tình nói cho Hoàng Quốc Đống. Khẳng định là sáng sớm liền nhìn ra Hoàng Quốc Đống không phải gì thứ tốt, đại gia tuy rằng không nghị luận, nhưng là ánh mắt giao lưu cũng làm Hoàng Quốc Đống thực khó chịu, hắn nhớ tới về sau những người này. Liền nhà mình môn đều vào không được, tâm tình liền tốt một chút, hừ. Hoàng Quốc Đống thật mạnh hừ một tiếng, liền đi ra ngoài, Ngưu Thẩm Nhi trộm tới Trần Mỹ Hà trong nhà quan tâm mẹ con hai người. Quốc Đống đây là đi rồi, có điểm dọa người a. Tiểu phu thê nhưng đừng nháo ly hôn, đây chính là đại sự nhi, Trần Mỹ Hà nói, hắn muốn đi xem cửa hàng, ở trong tiệm ngủ tương đối phương tiện, Ngưu Thẩm yên tâm. Này liền hảo, nếu Quốc Đống không ở nhà ở, kia về sau các ngươi nếu là có gì thể lực sống liền kêu một tiếng, ta đại viện người đều có thể hỗ trợ. Trần Mỹ Hà cười nói, cảm ơn Thẩm Nhi, đối với đại viện người nhiệt tình. Trần Mỹ Hà vẫn là thực cảm kích, nếu không phải bên này cư trú điều kiện kém, nàng cũng sẽ không tổng nhớ thương suy nghĩ đổi nhà lầu. Ngưu Thẩm thở dài, hàng xóm, giúp đỡ cho nhau, hẳn là, đều không dễ dàng, chờ Ngưu Thẩm đi rồi. Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư nói, Ngư Ngư, tuy rằng ngươi ba ba không ở nhà, nhưng là đại viện người đều đối ta hảo, cho nên ngươi cũng không cần sợ hãi, Gia Ngư nói. Ta không sợ hãi, thực vui vẻ, lão Hoàng không thích ta, ta cũng không thích nhìn đến hắn, Trần Mỹ Hà sửng sốt. Sờ sờ Gia Ngư mật, ngươi sao như vậy tưởng, hắn chính là không thích ta. Dù sao mụ mụ yêu ta liền hảo lạp. Mụ mụ nếu muốn ly hôn, ta khẳng định cùng mụ mụ, Gia Ngư khẳng định nói, vẫn là kiên trì duy trì Mỹ Hà nữ sĩ cùng Hoàng Quốc Đống loại này đồ vô sỉ ly hôn, Trần Mỹ Hà lại vui mừng, lại đau lòng Gia Ngư, may Ngư Ngư tâm thái hảo, bằng không biết ba ba không thích chính mình, trong lòng nên nhiều mất mát, nhiều khó chịu a. Mụ mụ sẽ vĩnh viễn ái ngươi. Không có Hoàng Quốc Đống ở trong nhà, Gia Ngư cảm thấy chính mình ngủ đến càng thơm, thậm chí còn làm mộng đẹp, mơ thấy Mỹ Hà mụ mụ phát đại tài, sau đó nàng thành chân chính phú nhị đại, Hoàng Quốc Đống rời đi. Đối cái này ra chút nào không gì ảnh hưởng, Trần Mỹ Hà một lần nữa đem trong nhà bố trí một chút. Gia Ngư tiểu giường không dùng được, dọn đi. Cấp Gia Ngư lộng một cái tiểu án thư, về sau Gia Ngư liền có thể tốt đẹp Hà mụ mụ cùng nhau ngủ giường lớn. Hơn nữa hiện tại bắt đầu làm buôn bán, thời gian cũng càng tự do. Trần Mỹ Hà mỗi ngày tiếp Gia Ngư liền trực tiếp đi trong tiệm, sau đó chờ trong tiệm đóng cửa, cùng nhau về nhà. Tưởng Đông Mai cái này công nhân cũng thật không bạch chiêu, ở trong tiệm giúp mấy ngày vội lúc sau, liền bắt đầu chạy ngoài cần kéo sinh ý, hai ngày là có thể kéo đến một cái bán lẻ thương trường kỳ. Hợp tác, tuy rằng khai trương mười mấy ngày, nhưng là trong tiệm sinh ý trực tiếp liền đi lên quỹ đạo, này sinh ý thành công đến quá dễ dàng. Làm Trần Mỹ Hà trong lòng đều bắt đầu bồn chồn, này sinh ý có phải hay không cũng quá hảo làm. Tổng làm người không yên ổn, phố Tây đồ ăn vặt bán xỉ trong tiệm. Hoàng Quốc Đống ở nổi giận đùng đùng, như thế nào liền bán chút tiền ấy. Sinh ý một đơn cũng chưa kéo đến. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.